Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 280 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Thi Dương đang bị 6 tên trưởng quỹ chèn ép, và lúc này thì phương trưởng quỹ của Thường hội Hàng Thông đã đến trợ giúp. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh theo những số thông tin tài khoản được ghi bên dưới thông tin chi tiết của mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 280 có tựa đề Kiếm Lớn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lời của Vương Trường Quỹ để cho bọn người Hoắc Đốn á khẩu không có trả lời được. Thậm chí bọn họ có một loại ảo giác Vương Trường Quỹ đến đối thoại cùng với Vân Phi Sương có điểm giống như đang hát đôi vậy. Phải, Vương Trường Quỹ đã sớm biết chuyện này 7 ngày trước. Mục đích hắn tới ngày hôm nay cũng là đứng ở bên Vân Phi Sương, mà Vân Phi Sương cũng nhìn ra được, cho nên mới pha trò. Tất cả mọi người đều đã là người làm ăn, lại có cùng một phường thị võ đạo, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thì sẽ gặp. Vương Trường Quỹ phất tay, nói, thôi, đều giải tán đi rồi. Không có hổ là lão tướng thường trường, rồi đứng bên Vân Phi Sương, thế nhưng vẫn là một người hòa giải, tận lực làm nhạt mâu thuẫn. Không được, Hoắc Đồ nói, Hoắc gia ta đã xuất ra 4.000 vạn khỏa tinh hạch, dù không thể nào trả hàng, cửa hàng tiền thạch Vân Ký cũng phải thanh toán 4.000 phiên tiền thạch. Đúng, đúng như vậy. Mấy người Trình Trường Quỹ cũng phụ họa. 5 người bọn họ vừa rồi đưa thầy thanh toán 5.000 vạn khỏa tinh hạch, coi như không thể nào trả về, cũng phải cho thuyết pháp, không tự dưng lại mất hết như vậy. Bách Lý Tiểu Hữu, Vương Trường Quỹ dò hỏi, người cho bọn họ bao nhiêu tinh hạch? 9.000 vạn khỏa, Vân Phi Dương đáp. Vương Trường Quỹ cảm khái, cửa hàng Hạng Thông tà 1 năm thu tinh hạch chỉ sợ cũng không có nhiều đến như vậy. 6 vị đến cùng là tới cổ động cho Bách Lý công tử, hay là muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Lời này vừa nói ra, đám người Hoắc Đốn nhất thời cứng ngắc. Bọn họ lần thứ hai xuất ra nhiều tinh hạch đến như vậy, mục đích chủ yếu là muốn ép chết cửa hàng tiên thạch Vân Ký. Như vậy đi, Vương Trường Quỹ nói, dựa theo tỷ lệ 10.000 khoa tinh hạch, 9.000 viên hạ phẩm tiên thạch, để cho cửa hàng Hằng Thông tha thay cho Bách Lý công tử tới thanh toán cho chư vị. 6 người Hoắc Đốn trợn mắt. 9.000 viên hạ phẩm tiên thạch cũng không có phải là một con số nhỏ. Hàng thông cửa hàng nguyện ý thanh toán thay cho cửa hàng tiên thạch Vân Ký, giữa hai bên đến cùng là có quan hệ thế nào? Vương Trường Quỹ, như vậy sao được? Vật Vi Dương ngưng trọng nói, cửa hàng Hàng Thông có thể nói có thể tới tường trợ, cho thấy lập trường thì hắn đã rất cảm kích rồi. Vương Trường Quỹ nói, 9.000 vạn khỏa tinh hạch ngừng luyện thành tiên thạch cần thời gian rất lâu. 9.000 viên tiên thạch này Hàng Thông cửa hàng ta giúp trả trước, Bách Lý công tử có thể chậm rãi trả lại. Thực lực của Hàng Thông cửa hàng hùng hậu, thế nhưng vô duyên vô cớ xuất ra 9.000 viên hạ phẩm thiên thạch cũng vô cùng khó khăn, cho nên chỉ có thể cho mượn tạm. Điều này đã là rất không tệ. Phải biết rằng ở bên trong quan phong thành cũng chỉ có thành chủ như là thần long thấy đầu không thấy đuôi mới có mặt mũi để mà mượn Hàng Thông cửa hàng tạm thời 9.000 viên hạ phẩm thiên thạch. Như vậy cũng tốt, Vân Phi Dương nói. Xác thực, dù dựa vào tạo hóa giới chỉ ngừng luyện 9.000 viên hạ phẩm tiên thạch cũng cần tới vài ngày. Hàng thông cửa hàng đã cho mượn, vậy thì trước cứ thiếu lại. 6 vị, xin mời theo ta tiến về cửa hàng đi, Vương Trường Quỹ nói. Cái này, bọn người Trình Trường Quỹ, người nhìn ta nhìn người. Cuối cùng, Hoắc Đốn đứng dậy đầu tiên, nói, được rồi, vậy chúng ta đi. Việc đã đến nước này, lưu lại ở nơi này cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đi tới Hàng Thông cửa hàng để mà nhận lấy tiền thạch tương ứng. Bà thúc, sau khi bọn hắn rời đi, Vân Phi Dương nói, hôm nay buôn bán như thường lệ, 8.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một viên tiền thạch. Dạ, thưa tiên sinh. Bạch Lý Bá lúc này chỉnh đốn lại cửa hàng, chỉ để rộng mở cửa hàng thẻ bài ưu đãi cũng đã bị vứt bỏ. Mọi người hoác đốn theo phương trường quỹ tiến về hàng thông cửa hàng. Mỗi người thu được thiên thạch tương ứng. Tuy rằng 10.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một viên thiên thạch có một chút thua thiệt, thế nhưng ngẫm lại khi trước kiếm lời 2.000 viên thiên thạch, tâm lý mọi người nhất thời cũng thăng bằng. Không nghĩ tới, trên đường Trình Trường Quý lên tiếng, cửa hàng thiên thạch Vân Ký lại có quan hệ không có tầm thường cùng với cửa hàng hạng thông như vậy. Các trường quý khác cũng đăng chat, khi trước nếu như bọn hắn biết chắc là sẽ không có đến đây nhằm vào cửa hàng thiên thạch Vân Ký. Dù sao hàng thông cửa hàng cũng là một tồn tại rất khó trêu chọc. Mọi người Trình Trường Quý xuất ra đại lượng tinh hạch đổi lấy thiên thạch, nhưng là trên ý nghĩa mà nói cũng không tính là thua thiệt. Mà đối với Vân Phi Dương thì là kiếm lớn. Dù sao, 9.000 vạn tinh hạch có thể ngưng luyện ra 30.000 viên trung phẩm tiên thạch. Nếu như đổi lấy thành hạ phẩm tiên thạch thì sẽ là 90.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Trong giới chỉ còn có tinh hạch lưu giữ khi trước. Vân Phi Dương nhếch miệng cười to, nếu như ngưng luyện hoàn tất, quá 100.000 viên cũng là việc dễ như trở bàn tay. Đi vào khoan phong thành chưa có tới một tháng, tốc độ kiếm lấy tiên thạch này cho dù là toàn bộ hàng thông cửa hàng cũng khó mà có thể làm được. Đương nhiên, muốn phát nhanh, tiền đề chính là phải ngừng luyện toàn bộ tinh hạch, nếu không thì chỉ là một con số. Muốn bế quan. Vân Phi Dương triệu hồi mọi người tới, mở một hội nghị lâm thời, giao 1.000 viên tiên thạch cho Bách Lý Nghiền. Vào đó, sau đó thì tiến vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu ngừng luyện tiên thạch. Tên niệm phóng thích bao phủ lấy tinh hạch. Từ đó, Vân Đại Tiên Thần bắt đầu ngừng luyện dài răng rạc. Ngoại giới, cửa hàng tiên thạch Vân Ký cũng bắt đầu buôn bán bình thường. Mặc dù không có ưu đãi, khách hàng giảm trên diện rộng, thế nhưng vẫn hấp dẫn không ít võ giả đến mua. 8.000 khỏa tinh hạch đổi lấy một viên tiên thạch, tính toán không tệ. Hướng chỉ, cho tinh hạch thì có thể nhận được tiên thạch ngay. Rất nhiều người tự nhiên sẽ lựa chọn đến cửa hàng tiên thạch Vân Ký để mà đổi. Nửa tháng trôi qua, cửa hàng tiên thạch Vân Ký bình quân mỗi ngày đều sẽ có khoảng hơn 30 khách hàng đến để mà ngưng luyện tiên thạch. Sinh ý không thể nghi ngờ là tốt nhất nếu như so với những tiệm tiên thạch khác ở trong thành. Thì mọi người Trình Trường Quý ảo não với việc sinh ý cửa hàng mình bị giảm mạnh là chỉ có thể sầu dĩ không vui mà không còn dám tìm đến Vân Phi Dương gây phiền toái nữa. Là một người hết sức chăm chú làm việc gì đó thì sẽ quên thời gian trôi. Tỷ như Vân Phi Dương mới bước đầu nhập vào ngưng luyện tiên thạch đã sớm quên là trôi qua bao nhiêu năm. Cuối cùng một ngày, Vân Phi Dương thu hồi tiên niệm. Trước người, từng đống tinh hạch trống không đạt đầy đã trở thành rác rưởi không chút nào công dụng. Sau lưng, gần 40.000 viên trung phẩm tiên thạch trồng chất như núi, lóe ra ánh sáng ngũ tải tân phần. Ha ha, thoải mái. Nhìn thấy nhiều tiên thạch đến như vậy, Vân Phi Dương nhếch miệng cười to. Hơn 50 năm, hắn ngẫu nhiên sẽ về ngoại giới mấy lần, phần lớn thời gian đều ở trong tạo hóa giới chỉ. Cuối cùng ngừng luyện hoàn tất tất cả tinh hạch. Nhiều trung phẩm tiên thạch đến như vậy là một món tiền khổng lồ, bất cứ một gia tộc nào của quan phong thành chưa hẳn có thể lấy ra được. Đương nhiên, mấy chục năm chăm chú ngừng luyện tiên thạch, Vân Phi Dương cũng có thu hoạch to lớn. Cường độ linh hồn của hắn đã đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn. Thủ pháp ngừng luyện tiên thạch gần như là hoàn mỹ, hoàn toàn có thể nếm thử ngưng luyện tinh hạch cấp chuẩn thiên hậu kỳ. Có rất nhiều tiên thạch, đột phá chuẩn thiên đại viên mãn cũng không có phải là việc gì khó. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Hắn đã tính toán tốt, xuất ra 10.000 viên trung phẩm tiên thạch đổi lấy hạ phẩm tiên thạch để mà làm vốn lưu động của cửa hàng tiên thạch Vân Ký. Tiên thạch còn lại thì để dành cho mình hấp thụ. Từ đó, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến chuẩn thiên đại viên mãn, nắm giữ thực lực càng mạnh. Mục đích làm ăn cũng là kiếm lời càng nhiều phó đạo tư nguyên. Vân Phi Dương sẽ không có quên mục đích cuối cùng của mình, từng bước một đột phá cực hạn, từng bước mạnh lên. 60 năm ở trong tạo hóa giới chỉ, ngoại giới trải qua hơn 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, cửa hàng tiên thạch Vân Ký được bọn người Bách Lý Nghiên kinh doanh, bán ra 3.000 viên hạ phẩm tiên thạch, góp nhặt hơn 2.000 vạn tinh hạch. Vân Phi Dương cũng không có đi ngừng luyện, mà đi vào hàng thông cửa hàng. Thời điểm ngưng luyện tiên thạch ở bên trong tạo hóa giới chỉ, hắn từng tới đây vài lần, mục đích là cầm trung phẩm tiên thạch tới đổi lấy hạ phẩm tinh thạch. Cung cấp chi tiêu hàng ngày cho cửa hàng tiên thạch Vân Ký, hôm nay tới để trả nợ. Trần công tử, Vương trưởng quý ngưng trọng, tuyệt đối không thể. Mấy tháng trước, hắn cấp cho cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký 9.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương đến đây trả nợ bằng 4.000 viên trung phẩm tiên thạch. Vương trưởng quỹ, quý cửa hàng đã xuất thủ tương trợ ngay tại thời khắc tiểu điếm nguy nạn. Trần Mẫu vô cùng cảm kích, cho nên thêm 1.000 viên trung phẩm tiên thạch, người vô luận thế nào cũng phải thu. Cửa hàng Hàng Thông làm nhà buôn bán lớn nhất Tây Nam Vực, không chỉ có thực lực mà còn có cả tài lực. Thời khắc mấu chốt là trợ giúp mình, Vân Đại Tiện Thần tình nguyện cho thêm 1.000 viên trung phẩm tiên thạch, vui vẻ kết giao. Huống hồ ngừng luyện trung phẩm tiên thạch đều là tinh hạch thu được ở trong tay của trưởng quỹ sáu nhà kia, mình chỉ hao phí chút thời gian lấy ra đưa cho người khác cũng không đau lòng. Cái này Vương trưởng quỹ từ chối không có nổi, chỉ có thể nhận. Nhưng khi hắn quan sát lại chấn kinh phát hiện ra độ tinh khiết cùng với mức độ của nhóm trung phẩm tiên thạch này đã đề cao hơn trước kia không ít. Trần công tử, Vương trưởng quỹ ngưng trọng nói, về sau có chuyện gì cứ nói, Hàng Thông cửa hàng ta nhất định là sẽ dốc lòng tương trợ. Hắn chỉ là một trưởng quỹ phân bộ, nói ra những lời như vậy rõ ràng cũng là do tổng bộ bày mưu đặt kế. Vân Thị Dương cười, thật đúng là có một việc muốn nhờ cửa hàng. Mời nói, Vương trưởng quỹ chân thành nói. Cửa hàng tiên thạch Vân Ký của ta chỉ vừa mới đặt chân ở tại Trần Vũ Tần Vực, hy vọng quý cửa hàng về sau có thể hỗ trợ nhiều hơn. Cái này thì không có vấn đề gì, Vương trưởng quỹ quả quyết đáp. Phật Vị Dương chắp tay nói, được rồi, như vậy Trần Mẫu trước hết xin cáo từ. Ngày thứ hai, cửa hàng Hàng Thông tuyên bố ra ngoài kết đồng minh làm ăn cùng với cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký. Tin tức này xuất hiện nhất thời gây nên sóng to gió lớn khắp quan phong thành. Không có phải chứ, cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký thế mà đã có thể kết đồng minh cùng với nhà buôn bán lớn nhất Tây Nam Vực sao? Rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký một lần nữa trở thành tiêu điểm cho đám người nhiệt nghị. Thế nhưng, lại qua vài ngày, càng có tin tức kinh bạo hơn truyền ra. Hai cửa hàng lớn phồn hoa nhất trong phường thị võ đạo Đồng Nhai bị cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký lấy tiền thạch trực tiếp mua xuống. Không sai, là mua, chứ không phải thuê. Nghe người ta đồn, chủ cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký mua hai gian cửa hàng Hoàng Kim tốn hết 4.000 viên trung phẩm tiên thạch. Đây tuyệt đối là một con số trên trời. Nghe nói, Bách Lý Phi Dương xuất ra trung phẩm tiên thạch, tiến về cửa hàng Hàng Thông đổi. Một khoa có thể đổi lấy được 4 khoa hạ phẩm tiên thạch. Có người cả kinh hồ, trời đất, một viên trung phẩm tiên thạch bình thường chỉ có thể đổi lấy được 2 viên. Thế nào trung phẩm tiên thạch của hắn lại có thể đổi lấy được 4 viên? Ta nghe nói, trung phẩm tiên thạch của Bách Lý Công Tử còn chứa đạo ý có độ tinh khiết, cùng với mức độ đều là cao hơn so với những trung phẩm tiên thạch bình thường rất nhiều. Tính như vậy, giá trị hai gian hàng cửa hàng Hoàng Kim chẳng phải là đã đạt đến 8.000 viên hạ phẩm tiên thạch sao? Thời điểm mọi người nghị luận, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hâm mộ thực lực của người trẻ tuổi gọi là Bách Lý Phi Dương hùng hậu. Không bao lâu, lại có tin tức truyền đến. 3 ngày sau, Vân Ký Y Quán, tiệm đan dược Vân Ký chính thức khai trương ở trên con đường phồn hoa nhất phường thị. Thì tức này xuất trận, rất nhiều võ giả mới ý thức được rằng nguyên lai chân chính ngưu bức không có phải cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký, mà chính là tiền thố của nó, Vân Ký. Đầu tiên là mở cửa hàng Tiên Thạch, sau đó mua hai cửa hàng Hoàng Kim, mở ra y quán cùng với tiệm đan dược. Rõ ràng là có kế hoạch phát triển, đồng thời chứng minh Vân Ký hẳn là cửa hàng, phạm vi kinh doanh là rất rộng. Kỳ quái, một vị cường giả tiên nhân cảnh khó hiểu, ta đều đã đi qua các đại phương thành Tây Nam Vực, thế nào chưa từng nghe nói đến cửa hàng Vân Ký? Đúng như vậy, Vân Ký này tự như là trống rỗng hiện ra. Nếu là Vân Ký, vậy gia chủ chân chính khẳng định là họ Vân rồi. Bách Lý Công Tử chỉ sợ chỉ là chân chạy việc vặt thôi. Võ giả ở bên trong quan phòng thành tranh nhau nghị luận, tràn ngập hiếu kỳ đối với cửa hàng Vân Ký. Kết hợp với cửa hàng Hàng Thông tuyên bố kết minh khi trước, thậm chí còn suy đoán Vân Ký cửa hàng không thể nào nghi ngờ chính là một nhà buôn lớn. Võ giả đều nhận nhãn hiệu, không có bất cứ một tư liệu gì lại được phỏng đoán Vân Ký là một nhà buôn lớn, trong khoảng thời gian ngắn thành lập được danh tiếng to lớn, tới mức khi mà hai cửa hàng khai trương, gia chủ các đại gia tộc bên trong quan phòng thành cũng là nhào nhào đến chúc mừng. Tiểu gia tộc phổ thông đến đây cũng không có gây nên náo động quá lớn. Mà khi Vương, Cao, Lý, Vệ, Triệu, Công Tôn, cao tầng của sáu đại gia tộc mang theo hậu lễ đến chúc mừng khai trương đại cát, thì nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Bách Lý công tử, chúc mừng chúc mừng, lễ mọn nhỏ này là xin kính ý. Trưởng lão Vương gia chắp tay cười. Vân Phi Dương còn đáp lễ, cười đáp. Vương trưởng lão, có thể tới trong lúc cấp bách, vận ký cửa hàng ta cũng vô cùng cảm kích. Xã giao dạng này còn có những cao tầng của năm nhà khác. Nói chung, người ta đã đến chúc mừng, Vân Phi Dương khẳng định là sẽ vui cười đón tiếp. Dù sao cũng là người làm ăn, tự nhiên muốn lập quan hệ cùng với những đại gia tộc nội thành, như thế thì mới có thể hòa khí sinh tài. Đại ca, Thôi Tình Đàm lúc này cũng tới. Lần này hắn đại biểu cho Thôi gia đến đây chúc mừng cửa hàng Vân Ký. Mấy tháng trước, Thôi Tình Đàm bởi vì có việc rời khỏi quan phong thành, nếu không điếm trưởng quý sáu nhà tiên thạch kia đến gây phiền phức, hắn định là sẽ đầu tiên đứng ra. À, huynh đệ, người đến là được rồi, còn mang theo lễ vật làm gì? Vân Phi Dương cười. Cao tầng của sáu đại gia tộc đến đây chúc mừng, nhìn thấy quan hệ hai người mật thiết, sắc mặt đều biến đổi. Phần lượng Vân Ký cửa hàng ở trong lòng của bọn họ rất nặng, cho nên mới đến chúc mừng. Nhìn thấy Thôi gia đại công tử đi gần với phụ trách cửa hàng như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Quan phòng thành nhìn qua thì gió êm sóng lặng, thế nhưng trên thực tế ba đại gia tộc đấu đá nhau trong tối rất nhiều năm. Y quán và tiệm đan dược khai trường, bên trong bát đại gia tộc quan phong thành, chiếu Hoắc gia, còn lại thì đều đến chúc mừng. Mà đây cũng đã trở thành một đề tài được võ giả tranh nhau nghị luận. Dù sao, ngày mở tiệm kinh động đến bảy gia tộc lớn, cũng chỉ có cấp bậc lớn như là nhà buôn hàng thông mới có thể làm được. Trên một trà lâu đối diện tiệm đan dược, mấy tên công tử cà văn nhã phong độ, một bên thưởng thức trà, một bên thì nhìn Vân Phi Sương cùng với Thôi Tình Đàm đối diện. Cắt. Một tên thanh niên vuốt chén trà, khinh thường nói: Bách Lý Phi Dương kìa, đơn giản chỉ là người làm ăn, gia tộc khác người không khỏi quá coi trọng hắn rồi. Người này tên là Hoắc Hải Nhầm, người nổi bật ở bên trong dòng chính đời thứ ba Hoắc gia, đồng thời cũng là tuấn kiệt bài danh top 10 trong các hậu bối bát đại gia tộc quan phong thành. Tuy thực lực của người này chỉ là một trường thiên hậu kỳ, lại xếp ở vị trí thứ 9, cao hơn Thôi Tình Đàm một cấp bậc. Hoắc công tử. Một công tử cà chìm ngòi thổi gió cười. Cảnh giới của Vân Ký Bách Lý Phi Dương kia cũng không yếu. Nếu như người không có nhìn quen thì có thể đi luận bàn cùng với hắn một phen. Người khác cười không nói. Mấy tháng trước, Hoắc Chiến mang năm trưởng quỹ đến cửa hàng tiên thạch Vân Ký kiếm chuyện. Bọn họ tự nhiên có nghe nói. Ngày hôm nay, bảy gia tộc lớn tới hết. Duy chỉ có thiếu Hoắc gia, khẳng định là vì khúc mắc khi trước. Ba một tiếng, Hoắc Hải Nhầm đặt chén trà lên bàn, đứng lên nói: Tốt, bạn thiếu ngày hôm nay muốn so tài cùng với Bách Lý Phi Dương. Nói rồi phiêu nhiên đi xuống quán trà. Ây, Hoắc công tử này có lá gan cũng thật lớn. Mấy công tử ca kia cười. Người vừa mới xúi giục Vương công tử ý vị thầm trường cười. Vân Ký cửa hàng muốn đặt chân ở tại quan phong thành, vẹn vẹn tài lực là không có được đâu, vẫn phải chứng minh là mình có thực lực. Vương công tử ở trong trà lâu kia nói không sai, muốn đặt chân ở trong phương thành, tài lực cao chưa có đủ, chủ yếu là vẫn phải xem thực lực mạnh yếu, mà thực lực này dĩ nhiên là chỉ cảnh giới. Bát đại gia tộc ở bên trong quan phong thành không chỉ có sản nghiệp của mình, cường giả trong gia tộc cũng là nhiều không kể xiết, võ giả kiêng kỵ là kiêng kỵ thực lực của bọn hắn. Ngày hôm nay Vân Phi Dương khai trương hai cái cửa hàng, mặc dù hấp dẫn không ít gia tộc tới chúc mừng, thế nhưng đơn giản là cường thế trên phương diện làm ăn cùng với là đồng minh với cửa hàng hàng thông. Vẫn là câu nói kia, đây là một thế giới đầy võ vì tôn, chỉ có nắm giữ võ đạo cao hơn thì mới có thể được đầy đủ tôn kính. Vân Phi Dương cũng hiểu rõ cái đạo lý này, càng hiểu được mình mới tới Trần Vũ Thần Vực có chênh lệch cùng với võ giả bản địa thật lớn, muốn đuổi theo bọn hắn chỉ có thể tận khả năng kiếm nhiều tiền thạch, từ đó có nhanh chóng đề bạt bản thân. Một cửa hàng thiên thạch mặc dù là có lợi nhuận, thế nhưng không đủ nhanh, cho nên hắn bỏ ra nhiều tiền hơn mua hai trang cửa hàng hoàng kim, phân biệt mở ra y quán cùng với tiệm đan dược. Trong lòng Vân Phi Sương còn có một dạ tâm càng lớn, chính là xây dựng cửa hàng vân ký của mình, trở thành cửa hàng hạng nhất, mạnh nhất ở trong Chân Vũ Thần Vực, cao tới nỗi có thể là bình khởi bình tọa cùng với tiền đế. Đương nhiên, tên này tuyệt đối sẽ không có đặt tâm tư ở trên phương diện làm ăn. Hắn ở thích làm trưởng quỹ vùng tay, khẳng định là sẽ tìm kiếm người làm ăn tài ba đến giúp mình quản lý hết thầy. Trong lòng Vân Phi Sương đã có một nhân tuyển tốt, đó chính là Tương Gần, từng giúp hắn quản lý sinh ý cùng với tài vụ ở Vạn Thế Đại Lục. Bất quá, nàng giờ đang ở Phi Dương Thần Giới, muốn đi tìm, đầu tiên phải có năng lực đưa nữ nhân huynh đệ của mình tới đây. Bên trong y quán, tiệm đan dược, lúc này cả đám người nhốn nháo. Các lộ gia tộc to to nhỏ nhỏ nối liền không dứt tới đây chúc mừng. Vân Phi Dương cũng bận tối mày tối mặt. Mau nhìn xem là Hoắc gia, Hoắc công tử. Đột nhiên có người hô to. Lời vừa nói ra như thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Bá đại gia tộc trong nội thành thì chỉ có thiếu Hoắc gia. Bây giờ Hoắc công tử đến đây chúc mừng mới tính là tám nhà tề tụ chân chính trên ý nghĩa. Hoắc Hải Nhâm lúc này đứng trước cửa hàng, chắp tay cười nói. Ha ha ha, Bách Lý công tử, quý cửa hàng ngày hôm nay khai trương đại hỷ, không biết có hứng thú cùng với bản thiếu tiến về lôi đài để mà luận bàn một chút hay không? Náo nhiệt đột nhiên an tĩnh trở lại. Hoắc công tử nguyên lai không phải là đến chúc mừng mà là tới khiêu chiến. Cao tầng của mấy gia tộc lớn hiểu ý, cười một tiếng. Hoắc công tử thật là làm càn làm bậy, khiêu chiến ngay khi người ta khai trương. Có điều dạng này cũng tốt, có thể nhìn xem năng lực của Bách Lý Phi Dương. Bọn họ tới chúc mừng, phần lớn cũng là hiếu kỳ về cửa hàng vân ký và xem mặt mũi ở cửa hàng hàng thông. Luận bàn sao? Vân Phi Dương quay đầu, cười hỏi. Người cùng với ta sao? Không sai. Hoắc Hải Nhâm thản nhiên nói. Vân Phi Dương cười. Ta ở chỗ này có rất nhiều khách nhân cần phải chiêu đãi, rất bận rộn, không có thời gian luận bàn. Hoắc Hải Nhâm cười hỏi. Người cự tuyệt sao? Không thể cự tuyệt sao? Vân Phi Dương nói. Đại ca, lúc này Thôi Tình Đàm truyền âm. Lôi đài chính là nguyên tắc của giới võ thuật Quan Phong Thành. Một khi người khác khởi xướng khiêu chiến, cự tuyệt chẳng khác nào là nhận thua. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói. Tiểu tử này, hắn là ai vậy? Hắn gọi là Hoắc Hải Nhâm, là dòng chính đời thứ ba của Hoắc gia. Thôi Tình Đàm truyền âm. Mẹ nó, nguyên lai là người nhà họ Hoắc. Trong ánh mắt của Vân Phi Sương lóe lên một tia tức giận rất khó nhận ra. Lúc trước điếm trường quý mấy nhà tiền thạch đến tìm phiền toái, gia hòa gọi là Hoắc Đốn kia rõ ràng chính là cầm đầu. Truy cầu hòa khí sinh tài, lão tử đã không chấp nhận với Hoắc gia, không nghĩ tới ngày hôm nay khai trường và mà lại phái dòng chính đến tìm phiền toái. Ha ha, Bách Lý công tử. Hoắc Hải Nhâm cười. Người ta đều có cảnh giới chuẩn tiên hậu kỳ, bản thiếu mời người đi tới lôi đài luận bàn, nếu như mà người cự tuyệt vậy thì có chút không có gì để nói. Bất Vi Dương không có cố ý ẩn giấu tu vi, đừng nói Hoắc công tử, cao thượng của mấy gia tộc lớn đều biết cảnh giới như vậy không tệ. Thế nhưng bên trong vương thành, bên trong bát đại gia tộc, thiên tài lớp lớp căn bản cũng không tính là gì. Đại ca, Thôi Tin Đàm lại truyền âm. Tên này nhắm đến việc cảnh giới người giống hắn thì mới tới khiêu chiến. Nếu như cự tuyệt thì sẽ trở thành trò cười cho nội thành. Mỗi địa phương đều có những tập tục võ đạo của mình. Quan Phong Thành cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này, người cùng cấp bậc khởi xướng khiêu chiến. Người khác không tham chiến thì sẽ bị xem thường cùng với phỉ nhổ. Tốt. Vật Phỉ Sương nhún vai cười. Hoắc công tử hự đã lấy loại phương thức này đến chúc mừng cho cửa hàng vân ký ta. Tại sao tại hạ sao mà có thể làm mất hứng được? Người đáp ứng. Hoắc Hải Nhâm cười nói. Vân Phi Dương vụt tay lên. Được rồi, chúng ta tới lôi đài. Mỗi khu vực Quan Phong Thành đều có một lôi đài, cờ mỗi ngày đều sẽ có võ giả lên đài luận bàn hoặc giải quyết ân oán cá nhân. Dần dà mọi người không có cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả hứng thú quan chiến cũng không có. Thế nhưng ngày hôm nay, lôi đài đông ngài sớm đã chật ních võ giả, và nó mong mỏi và chờ đợi hai nhân vật chính sắp luận bàn. Hoắc công tử lợi hại, khởi xướng khiêu chiến ngay ngày vân ký cửa hàng khai trương. Đã sớm nghe nói Hoắc gia cùng với vân ký mâu thuẫn, quả nhiên lời đồn này không có sai. Địa vị của Bách Lý Phi Dương trong cửa hàng Vân Ký thì sợ cũng không nhỏ, không biết thực lực của người phụ trách như hắn có mạnh không. Mọi người nghị luận. Không bao lâu, Vân Phi Dương một thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng đi đến lôi đài. Nói thật, từ khi giết Diêm Mạc Phóng, hắn đã thật lâu rồi không có giao thủ cùng với võ giả, một mực say mê kiếm tiên thạch. Hoắc Hải Nhâm phiêu nhiên rơi trên đài. Hai nhân vật chính ra sân, ở dưới đài nhất thời yên tĩnh. Vân Phi Dương lúc này nói, tại hạ lần đầu tiên lên lôi đài, không biết có quy củ gì không? Hoắc Hải Nhâm cười, quy củ chỉ có một thôi, dùng thực lực đánh bại đối phương, bất kể sinh tử. Vân Phi Dương a một tiếng. Lúc này, Hoắc Hải Nhâm vung tay lên, bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Đó là một thanh lợi kiếm phát ra ánh sáng, thân kiếm có khác lấy một con rồng, được ánh sáng phụ trợ, vô cùng là sống động. Đây là... Có người cả kinh hồ. Dù lòng kiếm do quỷ tượng đoán tạo ra. Mọi người kinh hãi. Tây Nam Phật có một chủ kiếm đại sư tên là quỷ tượng. Kiếm do hắn chế tạo ra đều có cấp bậc vô cùng là thượng thừa trong cung phẩm. Hoắc Hải Nhâm cầm dù lòng kiếm tuy chỉ là chuẩn thiên trung kỳ, thế nhưng do quỷ tượng làm, phẩm chất có thể so với chuẩn thiên hậu kỳ. Thôi Tình Đàm cao mày nói, không nghĩ tới tên này vậy mà có dù lòng kiếm. Vật Vị Dương cũng khen, một thanh kiếm tốt. Hoắc Hải Nhâm thiêu thiêu mì, giơ kiếm chỉ vào hắn, thản nhiên nói, Bách Lý công tử, lấy kiếm ra đi. Được. Vật Vị Dương phục tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, chỉ là vẫn bị vải trắng bao phủ, lại có nghịch thiên quyết phong ấn, khiến cho người khác khó mà nhìn rõ thân kiếm. Tên này kiếm không có vỏ kiếm sao, lại còn dùng vải trắng tiếp bọc lấy như vậy. Mọi người cười rộ lên. Vân Phi Dương đưa kiếm ngang trước người, nói, Hoắc công tử, tới đi. Kiếm của người không có ra khỏi vỏ sao? Hoắc Hạnh Nhâm cau mày. Vân Phi Dương cười, kiếm ta ra khỏi vỏ nhất định là phải có mạng người. Thật sao? Hoắc Hạnh Nhâm cười lạnh. Vân Phi Dương cũng không có dài dòng mà nói, tiệm tại hạ mới khai trường, còn phải bận rộn, xin nhanh chóng bắt đầu đi. Được rồi, Hoắc Hải Nhâm nói, kiếm người đã không có ra khỏi vỏ, vậy cũng đừng trách bản thiếu khi dễ. Khi nói chuyện, rồi làm kiếm trong tay lắc một cái, kiếm ý cường thế trong nháy mắt tràn ngập. Không hổ là hậu bối dòng chính đại gia tộc, xếp hạng thứ 9 trong các hậu bối vương thành, vẹn vẹn kiếm ý khuếch tán ra cũng là phi thường cường thế. Hoắc Hải Nhâm bước ra một bước, vùng cổ tay, dù lòng kiếm chuyển theo. Một khắc này, kiếm ý quanh thân phảng phất như là hóa thành một đầu long thú sinh động như thật, gào thét. Hoắc gia công tử này trường khống dù lòng kiếm có thể nói là lưu hỏa thuần thanh. Cao tầng của các gia tộc cũng là kinh thán không thôi. Thế nhưng, khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương thì lại có chút hoảng hốt. Bởi vì bị kiếm ý thanh thế mạnh mẽ quấy rối, Bách Lý Phi Dương vẫn đứng tại chỗ thở ở. Hắn từ bỏ sao? Mọi người âm thầm lắc đầu. Võ giả cùng cảnh giới, so đấu là trang bị cùng với vũ khí. Thanh kiếm và kiếm khí của Hoắc Hải Nhâm đều vô cùng thượng thừa, lại có lính ngộ bất phàm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bách Lý Phi Dương bất lực chống đỡ cũng là hợp tình hợp lý. Ở nơi xa, Vương công tử lắc đầu nói, người phụ trách Vân Ký cũng không có gì hơn thế này. Một dòng chính gia tộc khác bên cạnh cũng cười, lần luận bàn này hắn coi như thua. Dù bán được thì cũng là vì có mình hiểu cường đại, cũng rất khó có uy tín. Vương thiếu gia, một tên gia tộc dòng chính cười, người xối dục Hoắc Hải Nhâm để cho hắn náo động, có phải là có ý gì khác không? Vương công tử khẽ nhíu mày, lại cười. Hoắc công tử muốn tìm về thể diện cho Hoắc gia, tự mình đi khiêu chiến Bách Lý Phi Dương, thế nào lại do ta xối dục được? Cao công tử hiểu rõ, Vương thiếu gia đang ra bộ hồ đồ, lúc này cười nói, không sai, đúng là như vậy. Mấy người nhỏ giọng nghị luận. Vân Phi Dương ở trên lôi đài nghe được hết. Những công tử ca này giống như đang cười nhạo ta vậy. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Cùng lúc đó, tiền niệm khóa chặt trên thân Vương công tử. Thực lực người này rõ ràng là mạnh hơn Hoắc Hải Nhâm, cảnh giới phải đạt đến tầng thứ chuẩn tiên đại viên mãn. Nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, thì Vân Vi Dương đã suy đoán ra đại khái. Hoắc Hải Nhâm đứng ở trên đài, đơn giản chỉ là làm càn làm bậy, bị người ta xúi dục, đần độn đến khiêu chiến mình. Đằng sau hẳn chính là Vương Công Tử. Nói thật, Vân Phi Dương xưa này không có sợ bất cứ một địch nhân bên ngoài. Thế nhưng hắn lại vô cùng chán ghét những gia hỏa tự xưng thông minh, lại ưa thích ẩn tàng kia. Vương Công Tử khẽ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết có người đang nhìn mình chăm chú. Theo cảm giác nhìn lại, nhớ thời chạm vào ánh mắt của Vân Phi Dương ở trên đài, nhìn lẫn nhau. Tâm thần của Vương Công Tử chấn động, lúc này thu hồi ánh mắt. Trong khoảnh khắc đối mặt cùng với Vân Phi Dương, hắn cảm giác mình phảng phất như là bị đối phương xem thấu hết thảy, lại dâng lên cảm giác không ổn. Trên lôi đài, kiếm ý tăng vọt, Hoắc Hải Nhâm cầm kiếm, huy kiếm, ngưng tụ ra kiếm khí cực mạnh. Cả người phảng phất như hóa thành một con rồng vậy. Xong, khi hắn phát hiện ra Vân Phi Dương nhìn về phía bên dưới đài, thì nhất thời tức giận. Mình ở chỗ này thỏa thích thì triển vũ khí, hình thành ra lực lượng cường thế. Tên này lại còn hứng thú đi xem người khác sao? Trần trụi nhục nhã. Hoắc Hải Nhâm lửa giận ngút trời. Tiếp theo hắn hủy kiếm, quát lên. Dù long chạm. Một đầu rồng do kiếm khí hóa thành được kiếm ý phát ra. Một kiếm này, Hoắc Hải Nhâm tụ lực đã thật lâu, lại ẩn chứa sự phẫn nộ, uy lực cũng là phi thường cường đại. Rất nhiều truyền thiên hậu kỳ quan chiến đều biến sắc. Bọn họ không chút nào hoài nghi, nếu như một kiếm này công kích mình, kết quả không chết thì cũng sẽ bị thương. Để người biểu diễn nửa ngày, chỉ ngừng tụ ra có một chút lực lượng như vậy thôi sao? Vân Phi Dương quay đầu, có chút bất mãn nói. Toàn trường yên tĩnh. Long Trạm cường thể đánh tới, thế này vậy mà ghét bỏ người ta ngừng tụ ra ít lực lượng, thật là phách lối. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phóng ra một bước, một tay phùng hỗn quyền càn khôn kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm ý khủng bố rời núi lấp biển cao thét mà ra, không chỉ có tràn ngập tại trên đài, càng điên cuồng khuếch tán xuống bên dưới. Cảm nhận được kiếm ý, tâm thần của rất nhiều cường giả chuẩn tiên rung động, dù là cường giả tiên nhân cảnh cũng kinh ngạc. Hoắc Hải Nhâm phóng thích kiếm ý đã là phi thường ngưu bức trong cùng cảnh giới, nhưng khi tên yêu nghiệt Vân Phi Dương này bạo phát ra kiếm ý, dễ như trở bàn tay miểu sát thành cặn bã. Làm sao có thể như vậy? Ánh mắt của Hoắc Hải Nhâm hiện ra vẻ hãi nhiên. Đột nhiên một cơn gió lạnh mang theo kiếm ý thổi tới, Long Trạm nhất thời bị thổi tới phần mảnh. Trên lôi đài, kiếm ý tiêu tán, Hoắc Hải Nhâm cứng ngắc, ngây ngốc đứng tại chỗ. Long Trạm vừa rồi cường thế ngừng tụ ra chín thành lực lượng, gần như là một kích mạnh nhất, kết quả lại bị kiếm ý của Vân Phi Dương khuếch tán ra phá đi. Võ giả đối kháng nhau bị phá chiêu là chuyện rất bình thường. Thế nhưng để cho Hoắc Hải Nhâm khó có thể tiếp nhận chính là tên kia chỉ bạo phát kiếm ý, hình thành ra một cơn gió đã thổi phá chiếu thức của mình. Không sai, chính là thổi phá. Đối với một võ giả chủ thủ kiếm đạo mà nói, thật sự là một sự sỉ nhục rất lớn. Dưới đài, gió êm sóng lặng. Võ giả quan chiến mà thấy một cơn gió thổi tới, thì Long Trạm khí thế hung ác kia đã vỡ nát thành hư vô, từng người đều ngốc trệ. Vân Phi Dương thu kiếm, lắc đầu. Ai, ta vốn cho rằng Hoắc Công Tử rất mạnh, không nghĩ tới lại yếu như vậy. Thất vọng rồi. Người! Hoắc Hải Nhâm chừng muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng chỉ với nói ra một chữ, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cười nói. Hoắc Công Tử, trước khi bắt đầu giao đấu, tại hạ còn một câu quên nói. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm nhẹ nhàng đâm tới. Một kiếm này rất chậm, thế nhưng Hoắc Hải Nhâm lại hãi nhiên thất sắc. Hắn muốn tránh, thế nhưng tránh không nổi. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi kiếm bọc lấy vải trắng tiếp xúc cùng với ngực của mình, trực tiếp đâm sâu vào. Phốc! Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đâm xuyên qua ngực phải của Hoắc Hải Nhâm, máu tươi chấm ở trên mũi kiếm bọc vải trắng tí tách rời. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười. Dù không có ra khỏi vỏ, thì cũng nhất định phải thấy máu. Hoắc Hải Nhâm thống khổ hét lên thê thảm. Vân Phi Dương rút kiếm ra, hoành lập trên đài, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng vào lúc này, một bóng người cực tốc bay tới, đó là cường giả tiên nhân cảnh của Hoắc gia, núp vào trong bóng tối. Dòng chính nhà mình bị đâm xuyên ngực, khẳng định là không thể nào xem tiếp. Đúng lúc này, Ô Thông Du cũng bay tới. Hai người cùng một thời gian rơi xuống lôi đài. một bảo vệ Vân Phi Dương, một thì đỡ lấy Hoắc Hải Nhâm. Cường giả Hoắc gia cũng không có xuất thủ, mà chỉ ôm lấy Hoắc Hải Nhâm. Mục Hoàng lãnh lệ nói: Bách Lý công tử, một kiếm này của người, Hoắc gia ta ghi nhớ. Giảm chính nhà mình bị đâm xuyên ngực, đánh mất đi lực chiến đấu, chẳng khác nào thua trận. Cho nên cường giả tiên nhân cạnh Hoắc gia bay tới lôi đài cũng không có tính là quấy nhiễu luận bàn. Chỉ là Hoắc Hải Nhâm bại trước mặt mọi người thực là mất mặt, dựa theo thông lệ giang hồ khẳng định là sẽ đặt lại ngoan thoại. Thế nhưng dưới đài võ giả còn chấn kinh, bởi vì họ không nghĩ tới lão đầu thủy chung đi tới đi lui trong tiệm tiên thạch vân ký thế mà là cường giả tiên nhân cảnh. Hồ Thông Du leo lên lôi đài bảo vệ trước người Vân Phi Dương, ánh mắt đục ngầu nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Điều này khiến cho mọi người phán đoán hẳn là một thiếp thân bảo tiêu. Nguyên lai Bách Lý công tử còn có tiên nhân cảnh cường giả bảo hộ cho. Mọi người âm thầm sợ hãi thán phục. Quan Phong Thành tuy là một trong những vương thành của Tây Nam Vực, nhưng cường giả cấp tiên nhân lại không có gặp nhiều. Cường giả Hoắc gia cũng ý thức được Bách Lý Vì Dương có cường giả bảo hộ, cho nên cũng chỉ có thể nói một câu, sau đó thì ôm Hoắc Hải Nhâm rời đi. Chậm đã, Vân Phi Dương lúc này nói, thường thế quá công tử rất nặng, thì nhanh chóng tiến về vân ký y quán của ta để mà cứu chữa đi thôi, nếu không sợ là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Võ giả Quan Chiến co giật khóe miệng, đâm người ta bị thương sau đó để cho người ta tới y quán của người cứu chữa, thật quá vô sỉ rồi. Hoắc gia cường giả cười lạnh một tiếng, ý tốt của Bách Lý công tử Hoắc gia tờ lĩnh, cáo tử. Nói rồi lập tức quay người rời đi. Vân Phi Dương bất đắc sĩ nhún vai, ai không có tin lời của ta, đợi chuẩn bị hậu sự cho tên kia đi thôi. Một trận luận bàn theo Hoắc Hải Nhâm bị đâm trọng thương kết thúc, võ giả Quan Chiến cũng rời đi. Thật sự hiểu Bách Lý Phi Dương vân ký cửa hàng tuổi còn trẻ có thể trở thành người phụ trách, không chỉ là đầu não sinh ý mà thực lực cũng là phi thường cường đại. Đại ca, về đến trong tiệm, Thổ Tình Đàm cười, không nghĩ tới người lợi hại như vậy, dễ như trở bàn tay đánh bại Hoắc Hải Nhâm bài danh thứ 9. Vân Phi Dương cười không nói. Nói thật, đánh bại một dòng chính Hoắc gia không có bất cứ một cảm giác thành tựu nào. Đúng rồi, Vân Phi Dương hỏi, bá đại gia tộc Quan Phong Thành, ai mạnh ai yếu? Hoắc Hải Nhâm tới khiêu chiến để cho hắn phải hiểu thật rõ bá đại gia tộc một phen. Thổ Tình Đàm hơi chút trầm ngâm. Theo tài lực cùng với thực lực, vương gia thành Tây là lớn nhất, tiếp theo đó thì là Thôi gia ta, rồi Cao Lý Vệ Triều Công Tôn, và cuối cùng là Hắc gia. Vân Phi Dương nói, dòng chính đời thứ ba vương gia đã tới chuẩn tiền đại viên mãn gọi là gì? Bên trong dòng chính đời thứ ba vương gia đã đến chuẩn tiền đại viên mãn cũng chỉ có đại công tử Vương Cảnh Xuyên. Thôi Đình Đàm hỏi lại, đại ca, người đời hắn sao? Hẳn chính là hắn. Vân Phi Dương ghim lại Vương Cảnh Xuyên. Y quán cùng với tiệm đan dược khai trường, có các đại gia tộc cổ động lại chiến thắng Hoắc Hải Nhâm khiêu chiến, cho nên sinh ý ngày đầu tiên dị thường là khả quan. Thầy thuốc phụ trách xem bệnh trong y quán cũng không phải Vân Phi Dương, mà chính là lão y sư mà hắn tốn hào số tiền lớn cố ý mời tới. Đến đan dược trong cửa hàng đan dược thì là những loại mà hắn khi trước luyện chế. Vân Phi Dương đã đạt thành hiệp nghị với cửa hàng hàng thông, về sau đan dược sẽ do bọn họ cung cấp. Làm ăn chỉ là nghề phụ, cũng là vì càng nhanh chóng ngưng tụ tư nguyên, Vân Phi Dương chắc chắn là sẽ không có đặt tâm tư vào nó, mà càng thêm chuyên chú vào tu luyện võ đạo. Cái này không sai. Đêm tối tới, cửa hàng đóng cửa, hắn nhanh chóng đi vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu trung phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương đã nắm giữ mấy vạn viên trung phẩm tiên thạch, tương đương với việc có tư nguyên võ đạo khổng lồ, đủ để cho hắn tu luyện một đoạn thời gian. Mà có ba cửa hàng làm ăn chống đỡ, thật sẽ có doanh thu tinh hạch quần quận không dứt. Xác thực mà nói, Vân Phi Dương tạm thời không thiếu gì võ đạo tư nguyên, thiếu chính là thời gian. Cũng may, bên trong tạo hóa giới chỉ nắm giữ 200 lần thời gian gia tốc, cho nên đây cũng không có tính là vấn đề gì. Tiếp theo, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống nỉ non. phải nhất cử đột phá đến chuẩn tiền đại viên mãn. Vương gia Vương Cảnh Xuyên đã xúi giục người khác khiêu chiến mình, hắn chắc chắn sẽ không có tùy tiện buông thà. Muốn ngược dòng chính cấp bậc này, thực lực phải tăng thêm. Thời gian trôi qua thoáng cái thì đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, y quán cùng với tiệm đan dược cũng tiến vào chính quy. Bởi vì thân ở con đường hoàng kim và có hàng thông cửa hàng chống đỡ, sinh nghĩ không rực rỡ thì mới là lạ. Tiên sinh, Bạch Lý Nghiền dừng tính toán, cười nói, một tháng qua, ba cửa hàng đã kiếm lời 3.000 vạn tinh hạch. Ha ha, không tệ. Bạch Vị Sương nhếch miệng cười. Nhiều tinh hạch như vậy, ngừng luyện ra toàn bộ thành trung phẩm tiên thạch cũng phải vượt qua vạn. Nếu như tiếp tục giữ vững, từ sản tiên thạch của mình khẳng định là tăng lên liên tục. Đương nhiên, 30 ngày qua, ban đêm Vân Phí Dương thu trung phẩm tiên thạch, ban ngày thu thiên địa thuộc tính ở trong thành, đạo ý và cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Căn cứ tính toán, không cần bao nhiêu lâu nữa thì có thể đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn. Nói thật, Vân Phí Dương nằm giữ đại lượng trung phẩm tiên thạch, quả thực là thừa giống như là mở hách ra vậy, thực lực đề tăng rất nhanh. Quả nhiên như vậy, nửa tháng sau, Phật Vị Sương như trước, xếp bằng ở trong nội viện, thu lấy thiên địa thuộc tính cùng với pháp tắc. Hoành thần đồ thiên xuất hiện ra khí tức cường đại, mà đây chính là dấu hiệu tấn cấp. Trời đất! Ô Thông Du đứng dậy từ trên xích đu, sợ hãi than thở. Đạo ý này thật mạnh! Bên trong khí tức tấn cấp quanh thân Phật Vị Sương, khuếch tán ra, ẩn chứa đạo ý bản thân, mà cường độ kia giống như là hải dương mênh mông, vô cùng vô tận. Đây chính là điều đương nhiên. Từ khi bước vào Trần Vũ Thần Vực, Phật Vị Sương một mực thù lấy đạo ý, không chút nào khoa trương. Ngắn ngủi vài tháng, số lượng tiền thạch mà hắn thù đã sớm siêu việt cường giả tiên nhân, giống như là Ô Thông Dù. Luận thực lực, Phật Vị Sương không có bằng tiên nhân đã độ kiếp, nhưng nếu như luận đạo ý, tuyệt đối là có thể so tay cùng với tiên nhân trung hậu kỳ. Đây chính là chỗ tốt to lớn khi mà hắn trở thành ngưng luyện sư, mở cửa hàng ở bên trong Quan Phong Thành. Nội viện lúc này ngừng tụ ra đạo ý cường đại. Phật Vị Sương sớm đã bố trí trận pháp ngăn cách, không có khuếch tán ra ngoài. Nếu không kinh động đến những võ giả nội thành, khẳng định là sẽ gây ra sóng to gió lớn. Đạo ý cường thế vẫn điên cuồng ngừng tụ. Ô Thông Du ở trong nội viện thì bị rung động thật sâu. Một lúc sau, hắn ngừng chậm nói, lúc tên này tấn cấp xuất hiện đạo ý mạnh như vậy, tương lai khi mà độ kiếp trải qua lùi kiếp, tuyệt đối không chỉ có tam trọng. Lôi kiếp là trừng trị của thiên đạo đối với võ giả nghịch thiên đi lên. Lĩnh ngộ đạo ý cung cấp với nhìn trộm thiên đạo giống như là một hành động nghịch thiên, cho nên đạo ý càng mạnh, số lần thiên đạo hình thành lôi kiếp trừng trị cũng sẽ tăng nhiều. Vật vị dường hiện ra đạo ý đã hơn xa cảnh giới. Theo Ô Thông Dù, nốt đột phá tới tiên nhân cảnh khẳng định là sẽ trải qua càng nhiều lôi kiếp trừng phạt. Lôi kiếp càng nhiều, nguy hiểm sẽ càng lớn. Nhưng Ô Thông Dù biết, nếu Vân Phi Dương như trải qua tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí lôi kiếp còn cao hơn, một khi tạo nên tiên thần, thành tựu tiên nhân, thực lực sẽ bạo tăng, mạnh hơn loại sông tam trọng lôi kiếp như mình. Đã cân nhắc, đạo ý trong nội viện đã thủ liễm. Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Như thế đại biểu, Quan Phong Thành lại nhiều thêm một chuẩn tiên đại viên mãn. Tiên sinh, Bạch Lý Nghiền bên ngoài hồ, gia chủ Hoắc gia cầu kiến. Vân Phi Sương không có cảm ngộ lực lượng càng mạnh bên trong cơ thể, mà cười nhạt. Rốt cuộc thì vẫn đến. Gia chủ Hoắc gia đến trong dự liệu của Vân Phi Sương, bởi vì trên lôi đài, bộ kiếm của hắn không chỉ có đâm xuyên ngực phải của Hoắc Hải Nhâm, mà còn hình thành ra nội lực chấn vỡ toàn bộ kinh mạch trong thân thể. Đây là thuộc về loại trọng thương, nếu như không được trị liệu kịp thời sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Trong thỉnh thoảng của Vân Phi Dương, có lẽ chỉ trong khoảng 7 ngày hoặc già sẽ tìm tới mình, không nghĩ tới lại kéo dài đến 1 tháng. Xem ra hoặc già hẳn là có linh đan diệu dược, từ đó kéo bệnh tình tới hôm nay. Vân Phi Dương cười, đứng dậy tiến về y quán. Vừa đi vào chỉ thấy một lão già mặc cẩm y, khuôn mặt vội vàng. Người này chính là gia chủ Hoắc gia, một trong các đại gia tộc, tên là Hoắc Thiên Kình, là một tiên nhân cảnh. Sau lưng hắn, mấy tên thủ hạ đỡ Hoắc Hải Nhâm. Cầu thử Ca Văn Nhã nguyên bản phong độ, bây giờ tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt, mạng sống giống như là treo trên sợi tóc. Gia Hỏa đáng thương bị Phương Cảnh Xuyên xui dại, đần độn đến luận bàn cùng với Vân Phi Dương, kết quả kinh mạch đứt từng khúc, nửa chết nửa sống. Bách Lý công tử. Hoắc Thiên Kỳ nhìn thấy Vân Phi Dương tiến vào, lúc này mở miệng, trong ngôn ngữ lộ rõ vẻ khách khí. Hoắc Hải Nhâm bị Vân Phi Dương đả thương, vị gia chủ này rất phẫn nộ, thế nhưng vụ sự vô bổ, bởi vì song phương thi đấu trên lôi đài, sinh tử bất luận. Hoắc gia chủ. Vân Phi Dương chắp tay nói, kính đã lâu. Hoắc Thiên Kình hiện tại không có thời gian nói khách sáo, mà để đi thẳng vào vấn đề. Dòng chính Hoắc gia ta bị thương nghiêm trọng, còn xin mời Bách Lý công tử tương trợ. Người là do hắn đả thương, bây giờ lại tìm hắn trị liệu. Hoắc gia chủ nói ra câu này, nội tâm cũng là thừa nhận thống khổ rất lớn. Không có cách nào, một tháng qua, hắn lần lượt tìm các danh y ở bên trong quan phong thành, tất cả đều bảo rất khó trị liệu, thậm chí bảo hắn chuẩn bị hậu sự. Hoắc Hạnh Nhâm là dòng chính đời thứ ba, Hoắc gia rất xem trọng, tự nhiên là không có hy vọng thấy hắn vẫn lạc. Cho nên biết, Vân Phi Dương đã từng nói, bảo hắn đến y quán xem bệnh, cuối cùng thì vẫn là tìm tới. Hoắc Thiên Kình cũng không có cho rằng y thuật của Vân Ký y quán cường hãn thế nào, nhưng Hoắc Hạnh Nhâm bị tiểu tử này đả thương, có lẽ là có biện pháp có thể trị. Vân Phi Dương nói. Ta nhìn sắc mặt của Hoắc gia chủ hồng nhuận, tinh thần gấp trăm, không giống như là có bệnh. Khóe miệng của Hoắc Thiên Kình co giật. Hoắc Hạnh Nhâm sau lưng ta bị thương thành ra thế kia, mà còn bị người đánh, chẳng lẽ là không có thấy? Đột nhiên Vân Phi Dương cả kinh hồ. Ây da, đây không có phải chính là Hoắc gia công tử sao? Hoắc Thiên Kình biết tên này đang giở vờ giở vịt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười. Bách Lý công tử, thực tế của Hải Nhâm quá nặng, còn xin mời nhanh chóng trị liệu. Cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương lời thề son sắt. Vân Ký quán ta chính là một mảnh đất chăm sóc người bị thương, thường thế của Hoắc công tử nặng thế nào thì cũng sẽ toàn lực trị liệu. Nói rồi vung tay lên, Hoắc gia chủ, xin mời đi theo ta. Được hai tên võ giả Hoắc gia nâng đỡ, Hoắc Hạnh Nhâm trọng thương nằm ở trên giường bệnh trong phòng trị liệu. Vân Phi Dương tự thân lên trận, khoát lên trên cổ tay của hắn để mà dò xét bệnh tình. Quả nhiên kinh mạch của Hoắc Hải Nhâm bị hao tổn, có năng lượng yếu ớt bảo hộ, từ đó kéo dài một hơi, không có trực tiếp ở da rắm. Hoắc gia chủ. Vân Phi Dương ngừng chậm nói, bệnh tình của Hoắc công tử thật đúng là vô cùng nghiêm trọng, sợ rằng khó mà có thể chống đỡ được qua ngày hôm nay. Hoắc Thiên Kình cũng biết dựa vào đan dược gia tộc chỉ có thể giúp Hoắc Hải Nhâm kéo dài tính mạng đến bây giờ, cho nên khẩn trương dò hỏi, Bách Lý công tử còn có thể trị được không? Nếu như mà đổi lấy thầy thuốc khác, khẳng định là không thể nào trị. Vân Phi Dương nói, cũng may Hoắc gia chủ kịp thời đưa đến Vân Ký y quán tả, bệnh này của Hoắc công tử tự nhiên là được chữa trị. Hoắc Thiên Kình nghe vậy đại hỉ. Bất quá, Vân Phi Dương lại nói, phí dụng có chút cao. Hoắc Thiên Kình vội nói, Bách Lý công tử, chỉ cần là có thể cứu sống Hải Nhâm, phí dụng vô luận bao nhiêu, Hoắc gia ta cũng đều xuất ra nổi. Được được, Hoắc gia chủ, xin mời đến quầy hàng trả tiền trước. Bao nhiêu? 1 vạn, hạ phẩm tiền thạch. Hoắc Thiên Kình trừng mắt. Vân Phi Dương nói, Hoắc gia chủ trên đất sao? Bách Lý công tử, sắc mặt của Hoắc Thiên Kình khó coi. 1 vạn hạ phẩm thiên thạch thực sự là rất đắt, có thể hay không tiện nghi một chút? Có thể, Vân Phi Dương đáp. 3000 hạ phẩm thiên thạch. Hoắc Thiên Kình cười nói, đã tạ Bách Lý công tử. Hắn khó tiếp nhận được 10000 thiên thạch, thế nhưng 3000 thiên thạch thì cũng trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, Vân Phi Dương lại bổ sung, ta nói trước, 3000 thiên thạch thì phụ trách trị liệu tốt thương thế cho Hoắc công tử, không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Còn về kinh mạch bị hao tổn có thể khôi phục hay không, thì còn phải nhìn xem vận mệnh. Cái này, khóe miệng của Hoắc Thiên Kình kinh liệt run rẩy. Hắn nghe rõ, Vân Phi Dương rõ ràng dùng 3000 tiền thạch lo cứu người, còn lại thì mặc kệ. Được rồi, 10.000 thì 10.000. Hoắc Thiên Kình cắn răng. Vân Phi Dương cười. Hoắc gia chủ, ra ngoài rẽ trái chính là quầy hàng, xin mời qua thanh toán. Bị người khác nắm mũi dẫn đi, lại không thể nào phản kháng, Hoắc Thiên Kình chỉ có thể nhanh chóng tiến về quầy hàng, thanh toán 10.000 hạ phẩm thiên thạch. Vương gia, người lừa Hoắc gia ta thật là khổ mà. Trả phí dụng, Hoắc Thiên Kình phẫn nộ nói thầm trong lòng. Hoắc Hải Nhâm đột nhiên đi tìm Bách Lý Phi Dương luận bàn. Hoắc gia đã điều tra rõ, chính là do dòng chính Vương gia Vương Cảnh Xuyên ở trong quán trà xúi dục. Nếu không có người này, dòng chính nhà mình sẽ không có đi, không có bị đánh trọng thương, cũng không thể nào tốn hao 10.000 tiền thạch. Cái bút chướng này, Hoắc Thiên Kình tự nhiên một tính trên đầu Vương gia. Sau khi thu thiên thạch, Vân Phi Dương động thủ trị liệu. Hắn đầu tiên cho Hoắc Hải Nhâm phục dụng một viên thuốc chữa thương tự luyện chế, sau đó thì đập một chưởng trên lưng, vận chuyển không dứt sinh mệnh thuộc tính. Mà đây đơn giản chỉ là che giấu. Mục đích chân chính của Vân Phi Dương là lặng yên không một tiếng động thu hồi một tia linh hồn lực tồn tại ở bên trong thân thể của Hoắc Hải Nhâm. Nguyên lai lúc đâm ra một kiếm, hắn đã rót vào một tia linh hồn lực vào bên trong, từ đó phong tỏa các chủ mạch trọng yếu nhất. Chỉ cần linh hồn không có bị phát hiện và phá giải, bất cứ một thầy thuốc nào cũng đều không thể nào trị liệu được cho Hoắc Hải Nhâm. Vân Đại Thiện Thần vì kiếm lấy tiền thạch đã trừ cho bị ổi. Phốc, sau khi mà linh hồn được thu hồi, Hoắc Hải Nhâm sắp chết, phun ra một ngụm máu màu đen. Đan dược cùng với sinh mệnh thuộc tính vận dụng, kinh mạch bị hao tổn cũng dần khỏi hẳn, sắc mặt đang tái nhợt cũng bắt đầu hồng nhuận. Hoắc Thiên Kình thấy như vậy thì mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần dòng chính nhà mình khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu, có tốn hao 10.000 tiền thạch thì cũng đáng. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thu tay, lau đi mồ hôi trên trán, có chút suy yếu nói: "Ai, Hoắc gia chủ, Hoắc công tử đã tốt rồi." Hoắc Thiên Kình lúc này đưa tay ra đặt ở trên cổ tay của Hoắc Hải Nhâm, tiền niệm tràn vào, như thời phát hiện ra kinh mạch từng đứt gãy, lúc này đã triệt để khép lại. Bách Lý công tử, đúng là thần y. Hắn sợ hãi than thở. Một tháng qua, hắn mời mấy chục danh y đều bất lực, đi vào Vân Ký y quán, chỉ vẹn vẹn có nửa canh giờ, liền đã triệt để khôi phục. Quả thật đúng là thần kỳ. Vân Phi Dương khiêm tốn nói: thật là không có dám nhận. Hết tập 280. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.